Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, chương 307, người giỏi còn có người giỏi hơn. Cái kia rất nhiều đệ tử hạch tâm cùng V, I, P nhất đệ tử cũng là tận mắt thấy một màn này. Bọn hắn trong nội tâm nghi hoặc đồng thời, cũng là giật mình, tông chủ đây là đang trợ giúp Thanh Lâm. Thanh Lâm hôm nay địa vị đã vượt qua khai thiên cảnh vương trưởng lão. Trầm Ninh Hàm, người chết không yên lành. Vương Lăng Nguyên Thần thoát đi ra, song mâu huyết hồng chằm chằm vào Trầm Ninh Hàm, làm như còn muốn nói cái gì đó, nhưng Trầm Ninh Hàm nhưng lại sắc mặt lạnh lẽo, trực tiếp muốn ra tay với Vương Lăng. Bất quá Thanh Lâm tốc độ so Trầm Ninh Hàm tựa hồ nhanh hơn. Bàn tay lớn một chảo, lập tức đem Vương Lăng Nguyên Thần nắm trong tay. Đại đế lục vận chuyển, cái kia điên cuồng lực cắn nuốt mang tất cả mà ra. Vương Lăng còn muốn nói lời, xinh xinh nuốt xuống, mà hắn Nguyên Thần cũng là tại thời khắc này băng tán tại ở giữa thiên địa. Trước khi chết, Vương Lăng nhìn thật sâu Thanh Lâm một mắt, cái này ánh mắt cực kỳ phức tạp. Có cừu oán hận, có lửa giận, nhưng là có một ít khác cảm xúc. Tựa hồ là muốn nói cho Thanh Lâm một mấy thứ gì đó. Không cần hắn nói, Thanh Lâm cũng đoán được. Trầm Ninh Hàm tại sao lại vừa đúng xuất hiện ở chỗ này? Nếu là muốn trợ giúp Vương Lăng, lại vì sao ra tay với tự mình tốc độ hội như vậy chậm chạp? Dùng Thanh Lâm tâm trí, lập tức tự đoán ra. Trầm Ninh Hàm tất nhiên là có thêm chính mình tính toán, mà cái này tính toán khẳng định tự tại trên người mình. Phanh, Vương Lăng đã chết, Trầm Ninh Hàm chỗ vung ra tay trưởng cũng là băng diệt. Hắn cau mày, hướng Thanh Lâm quát, Thanh Lâm phía dưới phạm thượng, bỏ qua tông quy, tại trong tông đánh chết vương trưởng lão bọn người, phạt ngươi hồi trở lại động phủ chính giữa. Diện bích ba ngày, chuyện đó rơi xuống, Trầm Ninh Hàm thân ảnh trực tiếp biến mất tại ở giữa thiên địa. Cái kia đi theo mà đến mười mấy đạo thân ảnh, cũng là khóe miệng co giật một chút, đã đi ra nơi đây. Về phần những cái kia đệ tử hạch tâm, thì là mở to hai mắt, há to mồm, lộ ra bất khả tư nghị, phạt Thanh Lâm tại động phủ của hắn chính giữa. Diện bích ba ngày. Cái này đặc biệt sao cũng gọi là trừng phạt. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Trầm Ninh Hàm là đứng tại Thanh Lâm bên này. Chỉ là xuất phát từ thân phận cân nhắc. Đang tại nhiều đệ tử như vậy mặt. Mới có thể đối với Thanh Lâm làm ra trừng phạt. Nhưng này trừng phạt. Đối với Thanh Lâm mà nói. Quả thực không quan hệ đau khổ. Thanh Lâm đứng tại nguyên chỗ. Nhìn qua Trầm Ninh Hàm rời đi. Lông mày có chút nhíu lại, sau một lát, hắn vung tay lên, cái kia Vương Hải Sinh ẩn núp đại thế chân vạc khắc bị hắn chảo trong tay. Phụ thân cùng đệ đệ đều bị Thanh Lâm cho giết chết. Giờ phút này Vương Hải Sinh, trong nội tâm đối với Thanh Lâm hận ý không biết nồng đậm đã đến hạng gì trình độ. Hắn đôi mắt huyết hồng, khàn giọng quát, Thanh Lâm, ngươi giết đệ đệ của ta. Cũng đã giết cha ta, nhưng ta Vương Hải Sinh ở này đại đỉnh chính giữa. Ngươi giết không được ta, vĩnh viễn đều giết không được ta. Mặc dù ta không có cha ta tu vi cao, mặc dù ngươi có thể đánh chết khai thiên cảnh, có thể ngươi tự là giết không được ta. Giờ phút này Vương Hải Sinh đã lâm vào điên cuồng chính giữa. Trong lòng của hắn tuyệt vọng đem hắn bao phủ, hoặc là nói. Hắn căn bản không có sống sót dục vọng, nhưng hắn tự là bất tử, dù là vĩnh viễn trốn ở cái này đại đỉnh chính giữa. Hắn cũng muốn đem Thanh Lâm cho khí chảy máu, bởi vì Thanh Lâm tự là giết không được hắn. Ngươi thực cảm thấy, Thanh Mỗ giết không được ngươi. Thanh Lâm nhìn xem Vương Hải Sinh, bình tĩnh mở miệng, ngươi nếu là có thực lực kia, cho dù tới giết. Vương Hải Sinh quát ầm lên, chó chết, cẩu tạp chủng, ta nguyền rủa ngươi sống không quá ba ngày. Thanh Lâm thở sâu, thủ trưởng cuốn, hắn thượng bỗng nhiên xuất hiện một đoàn hỏa diễm. Tại ngọn lửa này xuất hiện về sau, Vương Hải Sinh đỉnh đầu cũng là xuất hiện một đoàn hỏa diễm. Mệnh hỏa nguyên lực, đây là một loại khó có thể nói rõ đặc thù nguyên lực. Mặc dù Vương Hải Sinh trốn ở cái kia đại đỉnh chính giữa, lại như cũ ngăn không được mệnh hỏa nguyên lực xâm nhập. Một cổ nồng đậm cảm giác nguy cơ tại Vương Hải Sinh trong nội tâm bay lên. Hắn có loại cảm giác, Thanh Lâm không phải giết không được chính mình, mà là trước kia không nghĩ giết chính mình. Phốp, Vương Hải Sinh một ngụm máu tươi phun ra, đó là bởi vì khó thở phía dưới tự thương hại căn cơ. Mặc dù ngươi trốn ở cái này đại đỉnh chính giữa, Thanh Mỗ muốn giết ngươi cũng dễ như trở bàn tay. Thanh Lâm thủ trưởng chậm rãi nắm lại, cẩu tạp trùng, ngươi đã có thể giết ta, vì sao trước khi không giết ta? Vương Hải Sinh rít gào nói, hắn đối với Thanh Lâm hận ý khôn cùng, cũng không thể đánh chết Thanh Lâm. Cái loại này cảm giác vô lực lại để cho hắn muốn tự bảo, như trước khi sẽ giết ngươi, như thế nào tìm lý do đem Vương Lăng đánh chết. Thanh Lâm thoại âm rơi xuống, thủ trưởng bỗng nhiên nắm lại. Phốp, cái này một nắm, hắn thủ trưởng hỏa diễm trực tiếp tiêu diệt. Cùng lúc đó, Vương Hải Sinh đỉnh đầu mệnh hỏa cũng là lập tức dập tắt. Hắn song mâu dần dần đã mất đi sắc thái, bất quá y nguyên có thể chứng kiến, có ngập trời hận ý tại hắn trông rỗng song mâu chính giữa hiển hiện. Thanh Lâm thủ trưởng vung vẩy, Vương Hải Sinh túi chữ vật cùng cái kia vô chủ đại thế chân vạc khắc tiến nhập trong tay. Đồng thời, đại đế lục vận chuyển, đem Vương Hải Sinh toàn thân linh nguyên triệt để hấp thu. Đến tận đây, Vương Hải Sinh một nhà, toàn bộ đều đã bị chết ở tại Thanh Lâm trong tay. Sở hữu tất cả đệ tử hạch tâm cùng VIP nhất đệ tử đều thấy được một màn này. Nhưng bọn hắn cũng không có hoan hô, ngược lại trong nội tâm bay lên một loại bi ai. Vương Hải Nguyên, làm là đệ tử hạch tâm chính giữa bài danh trước 20 tồn tại, vốn nên có cực kỳ mỹ hảo tiền đồ, hắn thiên phú cũng không yếu. Tại Thương Hàn Tông bồi dưỡng phía dưới, ngày sau chắc chắn là có thể trở thành khai thiên cảnh tồn tại. Vương Hải Sinh, VIP nhất đệ tử chính giữa bài danh thứ 3, mà lại đã lấy được cái này đại đỉnh cùng cái kia tử cầm chủ nhân truyền thừa. Hơn nữa cái kia siêu cường thiên phú cùng với Thương Hàn Tông đại lực bồi dưỡng, ai cũng cảm thấy hắn phi thường có khả năng trở thành đại đế. Mặc dù là không thành được đại đế, ngày sau cũng chính là tung hoành khai thiên cảnh chính giữa siêu cấp cường giả. Vương Lăng, Thương Hàn Tông trưởng lão, khai thiên cảnh trung kỳ, đặt ở toàn bộ Đông Thắng Tinh thượng đều là máy móc khủng bố cường giả, đủ để khai tông lập phái, ngồi bá một phương. Thiên phú của hắn không biết như thế nào, nhưng bản thân cũng đã là khai thiên cảnh, thọ nguyên chừng gần vạn năm, dù là không đạt được đại đế cảnh, còn có Thương Hàn Tông che chở, cũng tuyệt đối khả dĩ làm tiếp đột phá, càng tiến một tầng lầu. Nhưng hôm nay, cái này phụ tử ba người, nhưng lại đều đã bị chết ở tại Thanh Lâm trong tay. Mà Thanh Lâm chỉ là thánh vực cảnh đỉnh phong. Cái này một cái chớp mắt, Thương Hàn Tông đệ tử trong nội tâm đều đã có một loại hiểu ra. Thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn. Không thể coi thường bất luận cái gì một người. Nói không chừng hôm nay bị xem là phế vật chi nhân, ngày mai sẽ gặp trở thành tung hoành thiên hạ siêu cấp cường giả. Thanh Lâm, vì bọn họ làm một cái rất tốt nghiệm chứng. Thanh Lâm thực lực đủ để cùng khai thiên cảnh trung kỳ chống lại, thậm chí mà ngay cả khai thiên cảnh trung kỳ muốn giết Vương Lăng bọn người đều không có như thế đơn giản. Giang Thần lên tiếng thở dài, Vũ Hành cũng là nhẹ gật đầu nói, hắn tuy nhiên vẫn chỉ là VIP nhất đệ tử, nhưng hắn hôm nay tại Thương Hàn Tông địa vị cùng thân phận đủ để đỉnh thượng tông chủ. Đây là tại không có tiến vào kim thân các điều kiện tiên quyết. Dùng thiên tư của hắn cùng với thân thể cường độ, theo cái kia kim thân các chính giữa sau khi đi ra, chỉ sợ hội càng mạnh hơn nữa. Dùng Thanh Lâm tính cách, Quý Uyển Linh Tiễn đưa cái kia khẩu quan tài, sợ là muốn cho chính cô ta dùng tới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.